Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 150, Trọng Đồng cùng Trọng Đồng va chạm. Đã định trước đến trái đất Hoa Hạ, Kim Cương Giáo nơi dừng chân. Từ Uy Quốc trở về, Ngô Trần đầu tiên là cùng lúc trước tới Tiệt Thiên Giáo chiến tộc đám người khách sáo nhất phương phía sau, chính là tuyên bố có việc muốn bế quan một chuyến. Chiến tộc, Tiệt Thiên Giáo, Tử Kim Chân Hống Tam Giáo giáo chủ cấp cường giả bọn họ vẫn chưa có bất kỳ bất mãn nào. Chỉ vì bọn họ biết được Ngô Trần ở dị vực chiến tích. Hư hư thực thực trảm sát 7-8 danh chí tôn. Chí tôn, cửu thiên thập địa đạo tắc xuống dốc, không cách nào thành tiên. Chí tôn liền là hiện thời cửu thiên thập địa chí cường giả. Đồ nhi, ngươi muốn bế quan sao? Ta đi giúp ngươi chuẩn bị tốt nhất động thiên phúc địa. Kim Cương Giáo lão giáo chủ biết được Ngô Trần muốn bế quan, bắt tay vào làm an bài. Sư tôn, không cần, ta hiểu rõ địa phương thích hợp ta tu luyện. Được rồi, ta chuẩn bị đi chuyến hạ giới. Đi hạ giới? Ngươi ở hạ giới còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chỉ là cần mang vài bằng hữu. Hạ giới quá cực hạn bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ giới, từ Ngô Trần tiêu thất, bát vực khôi phục dĩ vãng hòa bình. Thế nhân nghi hoặc, vị kia đã định trước trấn áp hạ giới một thời đại thiếu niên chí tôn làm sao đột nhiên tiêu thất? Lẽ nào Ngô Trần chết ở một cái thần bí bí cảnh? Hay hoặc là chết ở một cái hiểm cảnh cấm khu? Đối với Ngô Trần tin tức, mọi thuyết đông đảo, liền tại thế nhân suy đoán liên tục chi tế. Một tin tức không biết từ chỗ nào truyền ra, Ngô Trần vẫn chưa chết đi, chỉ là đi trước thượng giới. Tin tức vừa ra, bát vực khiếp sợ, những cái này cùng với Ngô Trần thế lực đối nghịch Bất Diệt Thần Sơn hưng phấn không thôi. Rốt cục không cần kiêng kỵ Ngô Trần trả thù. Nhưng mà hưng phấn nhất không phải là Bất Diệt Thần Sơn, mà là bát vực thiên kiêu nhân kiệt nhóm. Ngô Trần cường đại, Ngô Trần cường thế, ở Thần Sơn thế lực lớn chiến trong lúc đó bày ra lâm ly, càng côn bằng xào huyệt đánh một trận, nổi giận chém hơn 10 danh thiên kiêu, triệt để đặt bát vực thiên kiêu số 1 danh xưng. Từ đó về sau, bát vực thiên kiêu nhân kiệt nhất định bị Ngô Trần trấn áp một thời đại. Có Ngô Trần thời kỳ, mặc cho thiên kiêu nhân kiệt phóng khoáng giật thải, nở rộ vô hạn thần thái, thế nhân cũng chỉ biết lắc đầu, bởi vì bọn họ trên đầu thủy chung có Ngô Trần áp ở tại bọn hắn trên đầu. Cho nên, Ngô Trần vừa đi, bát vực thiên kiêu nhân kiệt nhóm hưng phấn. Không có Ngô Trần, bọn họ liền có thể chân chánh đứng ở đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, bát vực thiên kiêu nhân kiệt dồn dập hiện thế, tranh đoạt đệ nhất thiếu niên chí tôn danh hiệu. Thiên kiêu nhân kiệt tranh đoạt, khiến cho kiềm nén ở đại kiếp buông xuống bát vực, tỏa sáng quang thải, tách ra một tia lo lắng. Ngô Trần rời đi nửa năm, trong nhiều thời gian, bát vực xảy ra ra nhiều chuyện. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, phóng thích thần thái, ở nơi này ở giữa, có mấy người chói lóa mắt, rực rỡ sinh huy. Thạch Hạo, một vị bị đào đi chí tôn cốt, vốn nên chết đi, lại trọng sinh chí tôn cốt đi lên chí cường một đường thiếu niên chí tôn. Tiêu Viêm, một vị giữa đêm trở thành phế vật, một phế chính là 3 năm, chỉ vào 3 năm phế vật tên. Cuối cùng đánh vỡ phế vật tên, trở thành bát vực một đại thiếu niên chí tôn. Thạch Nghị, trời sinh trọng đồng, là không có gì ngoài Ngô Trần bên ngoài. Một vị khác bất bại thần thoại, càng thân cư chí tôn cốt, hoàn mỹ dung hợp chí tôn cốt. Một người thân kiêm 2, chí tôn, không có gì ngoài 3 người bên ngoài. Còn có Hỏa Linh Nhi, Nguyệt Thiền, ma nữ các loại, chờ. Thiên kiêu dồn dập quật khởi, đây là một cái không thể ngăn trở đại thế, rực rỡ mà lung tung kia đại thế. Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Thạch Nghị thụ nhất thế nhân chú mục. Bọn họ quá chói mắt, như sao chổi dương kích hoàn vũ, sán lạn gai mắt, nhưng chính là Ngô Trần không phải ở hạ giới. Sáng chói đại thế thời kỳ, thế nhân như cũ vào lúc này thay mặt chứng kiến Ngô Trần ảnh tử. Tỷ như cái kia Thạch Hạo, thế người biết Thạch Hạo cùng Ngô Trần có to lớn quan hệ. Hư hư thực thực Thạch Hạo cùng Ngô Trần chính là từ cùng một cái thôn xóm đi ra thiếu niên chí tôn. Mà Tiêu Viêm, càng thì không cần nói, Ngô Trần ở tại Tiêu Viêm một năm ước hẹn lúc, vì đó xuất động 12 đại thần sơn thế lực tương trợ. Có thể thấy được hai người hữu nghị, đồng thời, thế nhân suy đoán Tiêu Viêm biết từ phế vật biến đổi trở thành thiếu niên chí tôn. Có thể cùng Ngô Trần có không thể tránh khỏi liên hệ. Bởi vì Tiêu Viêm từng vẫn là phế vật thời điểm, Ngô Trần từng đi tìm qua hắn, mà càng là trùng hợp là, Ngô Trần đi tìm Tiêu Viêm phía sau, Tiêu Viêm rút đi phế vật tên, biến đổi trở thành thiếu niên chí tôn. Cho nên, thế nhân suy đoán Tiêu Viêm phế vật thể chất, có lẽ là Ngô Trần bang bên ngoài chữa cho tốt. Kỳ thực đây hết thảy đều là vừa khớp. Ngô Trần đi tìm Tiêu Viêm, đúng lúc là dược lão thức tỉnh không có hai ngày thời điểm. Bất luận là từ Thạch Hạo vẫn là Tiêu Viêm trên người, thế nhân có thể chứng kiến Ngô Trần ảnh tử, chính là cùng với Ngô Trần vẫn chưa có tiếp xúc qua Thạch Nghị, cũng là có thể thấy Ngô Trần ảnh tử, Thạch Nghị cùng Ngô Trần giống nhau, sở hữu trọng đồng. Nhìn Thạch Nghị trọng đồng, mọi người đầu tiên nghĩ tới chính là Ngô Trần. Có thể nói nhắc tới trọng đồng, bát vực thế nhân nghĩ đến là bất bại thần thoại, người đại biểu là Ngô Trần, mà không phải Thạch Nghị. Cái này khiến Thạch Nghị không vui, từng tuyên bố muốn cùng Ngô Trần đánh một trận, giống như thế nhân chứng minh thực sự trọng đồng bất bại thần thoại. Làm thuộc về mình. Nếu như Ngô Trần không phải ở hạ giới, như vậy chính mình liền muốn giết tới thượng giới tìm kiếm Ngô Trần. Ngô Trần trở thành Thạch Nghị trong lòng một cái khe. Trọng đồng là hắn căn bản, so với chi chí tôn cốt còn trọng yếu hơn. Nhưng mà, trọng đồng danh tiếng cũng không thuộc về cho hắn. Ba gã bát vực bội thụ chú mục chính là thiếu niên chí tôn. Lại lệnh, khiến thế nhân càng thêm ghi khắc Ngô Trần. Có nghe nói không, nay thiên thạch tộc đôi chí tôn sắp sửa đánh một trận. Hoa vực, có người đột nhiên nói rằng, ngươi là nói Thạch Hạo muốn cùng Thạch Nghị đánh một trận. Là, bọn họ hôm nay muốn mở ra thần cấp lôi đài, noi theo Ngô Trần, muốn ở thần cấp lôi đài quyết ra thắng bại. Thiên, ngươi làm sao không nói sớm? Ta nghe nói Thạch Nghị chí tôn cốt chính là Thạch Hạo đó à. Đây chính là số mệnh quyết đấu. Nhanh, cùng đi hư thần giới. Người này vừa nghe tin tức, bá đứng dậy, kéo lúc trước người mở miệng, liền muốn đi trước hư thần giới. Nơi này là một chỗ tửu quán, bình thường kín người hết chỗ, nhưng mà bây giờ nhân số cũng là rất thưa thớt. Nguyên lai là bởi vì Thạch Hạo cùng Thạch Nghị muốn đánh một trận. Phàm là biết được chuyện này người đều đi trước hư thần giới. Thình thịch, người nọ đứng dậy lôi kéo bằng hữu thì đi hư thần giới. Cũng là mới đứng dậy liền đụng vào một người. Hắn cực kỳ phẫn uất. Thời khắc mấu chốt làm sao có người chặn đường. Nếu là bởi vì cái này bỏ lỡ thạch tộc đôi đến 5 tháng 1 tôn chiến đấu từng giây từng phút. Đơn giản là thiên đại lỗi. Đúng lúc này, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, cản đường trong dân cư truyền ra. Người bảo hôm nay huynh đệ ta muốn cùng cái kia giả trọng đồng đánh một trận. Huynh đệ, giả trọng đồng, thanh âm vừa ra, đứng dậy hai người đều là sửng sốt. Cái quỷ gì, giả trọng đồng là chỉ Thạch Nghị sao? Huynh đệ ta, chẳng lẽ là chỉ Thạch Hạo? Nhất thời hai người nhìn về phía cản đường người. Ngô Trần. Hai người kêu sợ hãi. Ngón tay run rẩy chỉ vào phía trước. Đôi môi run lên. Giờ khắc này, bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. biết câu kia huynh đệ ta muốn cùng giả Trọng Đồng đánh một trận ý tứ. Hắn là Thạch Hạo hảo hữu Chí Giao, thân cư thượng cổ bất bại thần thoại Trọng Đồng, bát vực đệ nhất thiếu niên chí tôn, Ngô Trần, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.